Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1812, đây mới là chân nam nhân a. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm là vẫn không có nghĩ đến Tô Hàn vậy mà lại tới mà Lữ Gia người, thì là không nghĩ tới, Tô Hàn lại còn dám đánh Lữ Khánh Vũ lần thứ hai. Lữ Khánh Vũ ngẩng đầu thời điểm, cái kia trên mặt sưng, cao cao nâng lên. Đem bên trong ở giữa kẹp chặt hơi khô sẹp, hoàn toàn liền là đã biến thành màu tím sậm đầu heo. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn khí lực rất lớn, chỉ bất quá, hẳn là không có sử dụng tu vi, bằng không mà nói, thời khắc này Lữ Khánh Vũ, sợ là cũng sớm đã bị phiến chết rồi. A, Lữ Khánh Vũ giữ tợn thét chói tai vang lên đứng lên, chỉ Tô Hàn nói. Người cái này cầu tạp toái, ta Lữ ra bối cảnh chính là Thiên Hà Tông, ngươi dám. Ba, vẫn chưa nói xong, cái thứ ba cái tát liền rơi vào Lữ Khánh Vũ trên mặt. Lữ Khánh Vũ trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, hắn thậm chí đều không có thấy rõ Tô Hàn là như thế nào ra tay. Nói tiếp đi, Tô Hàn nhiều hứng thú nhìn xem Lữ Khánh Vũ, bàn tay hơi hơi lật qua lật lại dưới, thản nhiên nói. Vừa vặn Tô Mỗ cũng muốn nhìn một chút, khuôn mặt của ngươi, đến cùng có thể tiếp nhận ta mấy bàn tay. Đáng chết, nên, ba. Đạo thứ tư cay tát, cơ hồ cũng không cho Lữ Khánh Vũ cơ hội mở miệng, chỉ cần hắn há mồm, vô luận muốn nói gì, Tô Hàn đều là một bàn tay trực tiếp đập tới đi. Bốn phía có không ít Lữ Khánh Vũ mang đến hộ vệ, có thể này chút linh thể cảnh, tại Tô Hàn trong mắt hoàn toàn liền là sâu kiến, muốn giết bọn hắn, ra tay đều không cần, chỉ cần uy áp phun trào, liền có thể đem bọn hắn cho sinh sinh nghẹt thở mà chết. Cái này là hư thiên cảnh đối linh thể cảnh nghiền ép chỗ. Liền xem như giờ phút này, Tô Hàn không có cố ý tản ra uy áp, vẻn vẹn hô hấp ở giữa dẫn động khí tức, liền khiến cái này Lữ gia hộ vệ tất cả đều sắc mặt tái nhợt, có loại cảm giác không thở nổi. Liền phổ thông hư thiên cảnh, đều có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của bọn hắn, chớ nói chi là Tô Hàn. Các ngươi đều là làm ăn gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn ta bị đánh. Lữ Khánh Vũ không dám tiếp tục hướng Tô Hàn mở miệng, mà là hướng những hộ vệ kia quát ầm lên. Chúng ta, có người mở miệng, mong muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Đối Tô Hàn động thủ, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Bọn hắn thấy không rõ Tô Hàn tu vi, nhưng có thể cảm nhận được Tô Hàn khí tức, cái kia là tuyệt đối có khả năng nhẹ nhõm nghiền nát sự hiện hữu của bọn hắn. Cũng liền Lữ Khánh Vũ cái này cát so. Cả ngày tại bên ngoài nói khoác Thiên Hà Tông cỡ nào chiếu cố Lữ gia, mà trên thực tế, Lữ gia rất nhiều người đều biết, Thanh Lan tiên tử ra tay, cũng vẻn vẹn chỉ là một lần mà thôi. Đến từ Thiên Hà Tông che chở, chỉ sợ cũng chỉ là một lần. Là Thanh Lan tiên tử đích sư tôn, thiếu Lữ gia tổ tông một cái nhân tình, dùng cái này sự tình, đến đem nhân tình cho trả. Bằng không, Lữ gia tại Thiên Hà Tông trong mắt, lại tính là cái gì chứ? Như bọn hắn này loại cỡ nhỏ gia tộc hình thế lực, hạ đẳng tinh vực bên trong vừa nắm một bó to, Thiên Hà Tông, há có thể để ý Lữ gia. Tô Hàn, với những hộ vệ này vậy mà cũng không động thủ, Lữ Khánh Vũ lửa giận công tâm, vẻ mặt dữ tợn đến cực hạn, có loại điên cuồng bộ dáng. Ba, Tô Hàn không nói hai lời, lại là một bạt tay quăng tới, trực tiếp đem Lữ Khánh Vũ cho quất bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này trong đại sảnh. Đã khắp nơi bừa bộn, rất nhiều bàn ghế tất cả đều phá toái, Lữ Khánh Vũ gương mặt, cũng là sưng không thể cao hơn nữa. Hắn ít nhất đã nhận lấy Tô Hàn 10 cái cây tát, mỗi một lần đều là cực kỳ vang dội, làm cho lòng người nhảy đi theo gia tốc. Lúc trước Thanh Lan tiên tử, ngươi còn nhớ lấy, Lữ Khánh Vũ bỗng nhiên nói, người Thiên Sơn Các nếu là dám động đến ta Lữ gia, chắc chắn sẽ gạt bỏ, ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Tô Hàn bàn tay một túm, bóp lấy Lữ Khánh Vũ cổ, nâng lên trước mặt mình, ngửa đầu nhìn đối phương. Người tin hay không, hiện tại coi như cái kia mục thần linh tại đây bên trong, biết ta muốn xử lý ngươi, cũng sẽ không đối ta như thế nào. Ta không tin, Lữ Khánh Vũ gào thét, vẫn như cũ là thấy không rõ thế cuộc trước mắt. Hắn như thế nào lại biết, Tô Hàn cùng mục thần linh ở giữa, đã có thể được xưng là bằng hữu quan hệ, Tô Hàn gián tiếp. Đã trợ giúp mục thần linh mấy lần, mà mục thần linh tuy nói đem những ân tình này đều cho trả sạch, có thể này không thể đại biểu, hai người liền hình dung người lạ, nếu như gặp mặt, vẫn như cũ sẽ còn là bằng hữu. Cái kia Lữ Anh Ninh nhìn cũng không phải là không có đầu óc, làm sao lại sinh ra ngươi như thế một con lợn. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Lữ Khánh Vũ nói. Ta nhớ được, lúc trước Mục Thần Linh xuất hiện về sau, ngươi từng nói với ta mấy cái im ắng chữ A, mấy cái kia chữ, Tô Hàn lúc ấy liền xem rất rõ ràng. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta, ta chính là nói, ngươi có thể như thế nào, Lữ Khánh Vũ nhìn không sợ hãi chút nào. Có dũng khí, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Lữ Khánh Vũ thể xác, trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, hắn nguyên thần xuất hiện, lại là không có thoát đi, vẫn như cũ bị Tô Hàn cho chộp trong tay. Trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn một dạng là không do dự, bịch một tiếng, liền nguyên thần của hắn, cũng cùng nhau bóp nát. Lữ Khánh Vũ, hình thần câu diệt, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm há to miệng, khó mà tin được. Mà Lữ gia người thì là vẻ mặt một mảnh âm trầm, tại đây âm trầm phía dưới, còn có mãnh liệt hoảng sợ. Các ngươi, ta có khả năng không giết. Tô Hàn quét những người này liếc mắt, thản nhiên nói. Trở về nói cho Lữ Anh Ninh, Thiên Hà Tông sẽ không bảo hộ các ngươi cả một đời, Thanh Lan Tiên Tử cũng cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, như thật muốn vì Lữ Khánh Vũ báo thù, có thể tới tìm ta, ta gọi Tô Hàn, thảo làm Tô, Hàn băng lạnh. Đi, những người này như ngồi bàn trông, không nói hai lời, lúc này liền muốn ly khai. Còn có, bọn hắn đi tới cổng thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói. Nhất định phải nhớ kỹ, nếu quả như thật muốn động thủ với ta, tuyệt đối đừng bại lộ thân phận của mình, bằng không mà nói. Ta hội đồ Lữ gia, nghe thấy lời ấy, Lữ gia rất nhiều hộ vệ đều là thân thể run lên, cũng không dám lại dừng lại, trong chốc lát liền biến mất tại giữa tầm mắt. Thật bá đạo, tại bọn hắn rời đi về sau, Thẩm Mộng Hàm đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem Tô Hàn, tự lẩm bẩm. Một lời không hợp, liền muốn đổ Lữ gia. Đây mới là chân nam nhân a, Thẩm Mộng Ly sắc mặt lộ ra bất đắc dĩ, cũng có chút hứa lo lắng. Đúng vào lúc này, Thẩm Mộng Hàm bỗng nhiên hét lên một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó, chỉ Tô Hàn nói. Là ngươi cái này nhìn hết ta. Khốn nạn, Tô Hàn cau mày lông mày, đều đã nhiều năm như vậy, việc này cũng nên quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể quên không được. Thẩm Mộng Hàm hừ lạnh nói, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất thấy ta. Thấy thân thể ta người, ta sao có thể quên. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng lại có một ít, mà không phải lúc trước loại kia cần phải báo thù một dạng ngữ khí. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi nói, ngươi là quên không được ta, vẫn là quên không được việc này. Thẩm Mộng Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, đơn giản liền là nói nhảm, ta đương nhiên là quên không được việc này. Tô Hàn trong nháy mắt hiểu rõ, Thẩm Mộng Hàm. Vẫn là cái kia Thẩm Mộng Hàm a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.